Chương 65, thông ra, đổi một cái. Một câu nói xong, Uchiha Izuna lại xem thường ngồi xuống bắt đầu ăn uống thả cửa. Senju nhất tộc tộc nhân rất im lặng, nhìn lên trước mặt dạng này thống soái vị trí giao cho hắn, thật không có vấn đề a khụ khụ, ngạch cái kia, chúng ta tiếp tục Senju Hashira mà ho khan hai tiếng, đem đám người xem dây cho kéo lại. Ngoại trừ Izuna bên ngoài, Senju Tobi giả mạ cũng sẽ ngưng lại tại trong doanh địa. Xèn dù tộc nhân có chuyện gì cũng có thể tìm Tô Bị Dạ Mạ thương lượng, bất quá kết quả sau cùng xác định quyền giao cho Uchiha Izuna đến quyết định. Theo xèn dù Hashira Mạ giới thiệu, xèn dù Tô Bị Dạ Mạ QNZ từ trên chỗ ngồi đứng lên, bất quá sắc mặt có chu tờ không tốt. Đương nhiên trệ lưu tại nơi này, hắn đến nghe theo Uchiha Izuna an bài, tâm tình của hắn nếu là biết tốt mới có quỷ. Ta là xèn dù Tô Bị Dạ Mạ mọi người tốt. Rất là trầm mặc, Senju Tobirama tự giới thiệu lời xã giao so Uchiha Izuna còn muốn thiếu. Hy vọng mọi người dũng cảm tiếp nhận hiện trạng, chúng ta Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc hiện tại là ở vào mặt trận thống nhất ngay sau đó, có một trận loạn thất bát tao lời xã giao thốt ra. Tại Senju Hashirama trận trong lời nói, bởi dạ tiệc này không khí QNZ không hòa hoãn không thiếu. Tiệc tối tiến hành 10 phần thuận lợi, bên ngoài, sắc trời trở nên càng ngày càng mờ. Rốt cục, buổi dạ tiệc này liền muốn hoàn toàn kết thúc. Senju Hashirama dẫn đầu đứng lên thân, liền đi ra ngoài. Senju tộc trưởng xin đợi chờ một chút. Uchiha Izuna lên tiếng giữ lại. A Izuna, có chuyện gì không Senju Hashirama cũng không thể coi nhẹ Uchiha Izuna ý kiến. Tại chiến tranh kết thúc hợp lý ngày, chính mắt thấy Uchiha Mạ đã giả ngoan ngoãn bị hô đến gọi đi dáng vẻ. Hắn liền quyết định nhất định phải nịnh nọt Uchiha Izuna, đây là một cái duy nhất có thể khống chế Uchiha Mạ đạ dạ gông xiềng, xin hỏi Senju tộc trưởng dự định xử trí như thế nào? Uzuma kỳ nhất tộc Uchiha Izuna lời vừa ra khỏi miệng, Senju Hashirama liền trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, hắn còn chưa nghĩ ra, cái kia một ngày hạnh phúc đột nhiên xuất hiện để hắn quên hết tất cả, đem Uzuma kỳ nhất tộc sự tình hoàn toàn quên mất không còn chút nào. Cái này ta QNZ chưa nghĩ ra, ý dù nạ có cái gì kiến giải a, kết quả hắn muốn đã đạt thành, Uchiha nhất tộc đã cùng Senju nhất tộc liên thủ. Mà Uzuma kỳ nhất tộc ân, bọn hắn không nghe Senju Hashirama, hai độ sử dụng vi thú bước lên chiến tranh kịch liệt hóa. Thân ở hỗn loạn chiến quốc thời đại, Senju Hashirama mặc dù cả người rất ôn nhu, nhưng hắn cũng biết vạn sự có một cái độ. Mà rõ ràng, Uzuma kỳ nhất tộc vượt qua cái này độ. Ân, đúng là nên thật tốt trừng phạt một phen, lấy làm cảnh giới. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngài như cũ có thể cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thông gia. Ân xèn dù hạt hì ra mạ lông mày nhíu lại. Phong ấn thuật vĩ thu ủ chỉ hạ ỷ dù nà miệng kinh nói, hai cái yếu điểm trong nháy mắt liền đem tại xèn dù hạt hì ra mạ, tổ bị dạ mạ thậm chí là ủ chỉ hạ mạ đã dạ lòng hiếu kỳ cho câu lên. Muốn đạt đến hoàn toàn hòa bình. Là một cái cơ hội chuyện không thể nào, bất quá chúng ta có thể khai thác một chút thủ đoạn nhỏ ra cố hòa bình ngươi nói. Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ đa dạ đều khiêu mi. Vĩ thú, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái uy lực to lớn chiến tranh binh khí. Vĩ thú, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái uy lực to lớn chiến tranh binh khí. Bất quá, chiến tranh binh khí cũng tương tự có thể thúc đẩy hòa bình cầu nối. Nói thế nào Senju Hashirama như mày? Uchiha Izuna một búng ngón tay ngăn được khi chúng ta hai tộc liên minh tin tức truyền đi về sau. Cái này thời kỳ chiến quốc thế tất sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Uchiha, Senju, hai chúng ta tộc liên thủ thế tất sẽ cho cái khác thị tộc mang đến không thể so sánh áp lực, chắc hẳn sẽ xuất hiện giống như chúng ta liên minh thế lực. Nghe vậy, Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ đa dạ đều trầm tư. Bắt đầu phân tích. Giống như, Izuna nói một điểm không kém. Vĩ thú, cái này chiến tranh binh khí, chúng ta muốn khống chế trong tay khống chế cái khác thị tộc một khi biết rõ chúng ta trên tay nếu là có trưởng khống lợi hại như vậy sát chiêu, chúng ta sẽ bị quần công mà lên. Đúng vậy, trọng điểm liền là ở chỗ này, cho nên ta nói chính là ngăn được cổn vợ ở, ít chia chúng ta bắt vĩ thú. Dùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc đặc hưu phong ấn thuật đến khống chế tốt vi thu sau đó đem vi thu phân phát cho về sau liên hợp lại mấy cái khá lớn thế lực. Đem vi thu bắt lại, đưa ra ngoài cứ như vậy, mấy cái thế lực trên tay đều có vi thú cái này lực sát thương to lớn vũ khí chiến tranh. Phát động chiến tranh, đến cân nhờ ở cờ vi thú tồn tại, đồng thời cũng muốn kiêng kỵ những thế lực lớn khác tập kích, từ đó tạo thành tất cả mọi người cũng không dám cố tình làm bậy bước lên chiến tranh. Nghe vậy, Senju Hashirama nhãn tỉnh sáng lên. Tốt một cái ngăn được Izuna, không nghĩ tới ngươi lại muốn xa như vậy. Senju Hashirama mừng rỡ trong lòng. Cái kia hư vô mở mịt mộng tưởng tại Uchiha Izuna mấy lời nói về sau, trở nên ngưng thực lên, không còn như vậy hư ảo. Hừ, đương nhiên, cũng không nhìn Izuna là ai đệ đệ một bên. Senju Tobirama ánh mắt phức tạp không so nhìn về phía Uchiha Izuna. Hòa bình lấy vũ khí chiến tranh đến gia cố hòa bình ổn định. Cái này kiếm tẩu thiên phong ý nghĩ, hán, trí tướng sẻn rủ tổ bị ra mạ, hoàn toàn nghĩ không ra. Ở sâu trong nội tâm, một cô bại trận cảm giác từ đáy lòng của hắn từ từ bay lên. Uchiha Izuna. Hắn thật sâu nhìn xem cái này trước kia bại tướng dưới tay, trong lòng có một tia không cam lòng. Cho nên, vì củng cố ủ rủ mạ kỳ tộc nhân tận tâm, có thể hay không mời sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tiếp tục cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc thông gia, đương nhiên có thể. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lần này một điểm kháng cự đều không có. Trước đó là bị trong tộc lấy ra làm chính trị thông gia, mà lần này là hắn vì hắn, vì mạ đã ra, vì hai người bọn họ mộng tưởng mình làm ra quyết định. Ngạch sẻn dù tộc trưởng, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ không biết có thể hay không. Lúc này, Uchiha Izuna thanh âm lại vang lên lần nữa. Ân, làm sao vậy, ngươi nói. Cái kia chính là, ngươi thông gia đối tượng có thể hay không đổi một cái.